Chương 716, Lạ Dụt City. Cực quang xuất hiện tại tinh cầu cao tử vi trên khu vực không, là một loại rực rỡ màu sắc phát sáng hiện tượng xuất ra đầu tiên mà địa cầu cực quang, đến từ địa cầu từ tầng cùng thái dương cao năng mang hạt điện tử lưu làm cao tầng đại khí phần tử hoặc nguyên tử kích phát mà sinh ra. Cực quang thường thường xuất hiện tại vĩ độ tới gần cực địa từ trên khu vực không, bình thường hiện lên tạo thành từng dải, cung hình, màn hình, phóng xạ hình, những này hình dạng lúc ổn định lúc làm tính liên tục biến hóa. Đương nhiên, cực quang không chỉ trên địa cầu xuất hiện, cái khác một chút cỗ từ trường trên hành tinh cũng cực quang. Nói nhiều như vậy, Lạc Ninh hiện tại vị trí địa phương, là nhiệt đới địa khu rõ ràng như vậy thấp vĩ độ địa khu, ngươi mẹ nó đến cái cực quang là náo loại nào người ngoài hành tinh bản cực trạng. Bắt đầu Lạc đem đầu của mình vùi vào đóa nhi mềm nhũn ngực trước, Lạc Ninh chậm ung dung thở ra một hơi. Người ngoài hành tinh là cái gì nha? Đóa nhi nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Thượng như là gọi là Eosis, thực lực rất cường đại nha. Lạc Ninh nhớ kỹ, Eosis đích thật là có thể cùng dịch của giả cứng rắn mấy đợt, mặc dù cuối cùng vẫn là bị dịch của giả cho xử lý, nhưng là nó khôi phục cái mấy năm lại xuất hiện trên thế gian không phải sao cái này cực quang. Cùng Eosis quan sao đúng vậy, đây là nó kêu gọi mình đồng bạn tín hiệu đâu. Ninh Nhi làm sao biết tất cả mọi chuyện á ách, đối mặt Đoá Nhi cái nghi vấn này, Lạc Ninh lập tức không phản bác được, hắn nhưng là nhìn qua nguyên tắc, mặc dù nguyên tắc cùng cái này thật sự là thế giới. Chút khác biệt, nhưng là đại khái nội dung cốt truyện hay là không sai biệt lắm. Xuyên qua tới về sau càng là tu luyện siêu năng lực, Lạc Ninh trí nhớ cũng không có bị thế giới pháp tắc sửa chữa cái gì kỳ quái thiết lập. Cho nên hắn tự nhiên là biết nội dung cốt truyện hừ hừ, lao công người ta đây chính là tiền tri 5.000 năm, sau biết 5.000 năm Lạc Ninh lẩm bẩm vài tiếng, một ngụm HN ở đóa nhi ngực trước nhỏ chút. Ninh Nhi cảm thụ được mình ngực trước ấm áp, mang theo từng tia không che giấu được mị, lúc này đóa nhi chỗ nào còn biết tại Lạc Ninh nói là cái gì, nơi đó còn sẽ nghĩ tới Lạc Ninh vì cái gì biết nhiều như vậy. Nô, những chuyện này, ngày mai lại nói. Hiện thực chính sự là muốn ăn hết người tên tiểu yêu tinh này. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vuốt dưới thân hương mềm thân thể mềm mại, Lạc Ninh cúi đầu hôn lên đóa nhi cái kia hóng ánh tiểu nộn cánh ngôi. Từ hệ thống không gian xuất ra một đầu chăn lông, tại cái này sâu kín mùn lỉ tật cùng lóa mắt cực dưới ánh sáng, Lạc Ninh cùng đóa nhi khẽ làm cho người tim đập đỏ mặt khúc mắt. Ba từ lơ lửng đoàn tàu cao tốc là cái này cái thế giới thành thị ở giữa đi đường rất tốt một cái phương tiện giao thông. Từ Lý Lỷ Cổ Vở City xuất phát, còn quấn Lý Lỷ Cổ Vở City xung quanh quần đảo Mạ Nẹt Chèn, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 tiếng liền đem chỗ địa khu cho toàn diện đi qua một lần. Đương nhiên, nếu là nói tại mỗi cái địa khu nhà ga đều ngừng cái 10 phút đồng hồ, cần thời gian hay là thật to dài hơn. Tiến về Lạ Dụt City rất nhiều người, dù sao cũng là một cái công nghệ cao thành thị. Mặc dù tại quy mô bên trên không cách nào cùng xạ phở ổng City dạng này quốc tế đô hội so sánh, nhưng là tại khoa học kỹ thuật bên trên còn có thể song bạo xạ phở ổng City. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi còn cả rẹn gì cả tại nhà ga khách quý khu không chờ đợi bao lâu. Tại phòng khách quý bên trong màn hình tinh thể lỏng tiếng nhắc nhở bên trong, tiến về Lạ Dụt City xe liền đúng giờ tiến nhập trạm xe lửa. Bởi vì lấy cả rẹn nguyên nhân, mặc dù đám người là lâm thời tăng thêm nửa đường mua sắm vé xe, bất quá vẫn như cũ là lấy được khoang hạng nhất xa hoa phòng. Lạc Ninh bọn người vốn chính là tại một cái đoàn tàu đi qua trên hòn đảo đoàn tàu, cho nên đoàn tàu vừa mới chạy liền đã đi tới trên mặt biển. Sau đó liền thẳng tắp xông vào đáy biển đường hầm bên trong Mạ Nẹt Chèn hiển nhiên là không thể tại mặt biển Bắc, mặc dù đáy biển phí tổn cùng giữ gìn càng cao hơn, bất quá tương đối mà nói đáy biển đường hầm sẽ không ảnh hưởng thuyền đường thuyền. Đi qua 2 giờ chạy, đoàn tàu bên trên quảng bá, phát ra tức sẽ tiến vào kéo la tư thị tiếng nhắc nhở, khách nhân tôn kính, bản đoàn tàu rất nhanh liền đem đến Lạ Dụt City, xin các vị lữ khách cầm tốt hành lý của mình làm tốt xuống xe chuẩn bị. Khách nhân tôn kính, bản đoàn tàu từ xa nhìn lại, Lạ Dụt City hình dáng dần dần trở nên rõ ràng, đây là một tòa sừng sững tại hai cái to lớn hòn đảo ở giữa thành thị, một đạo bạch sắc đoàn tàu đường dây riêng tại thành thị phía trên vượt ngang mà qua. Cao lớn vô cùng nhà chọc trời sừng sững tại trên hòn đảo phương tựa như là tương lai khoa học kỹ thuật thành thị làm cho người rung động. Thậm chí là lâu dài ở tại Lạc xạ Phở ổng City Lạc Ninh cũng chút kinh ngạc tòa thành thị này khoa học kỹ thuật cùng phồn vinh. Nhìn thế giới này nghe tiếng khoa học kỹ thuật thành thị, Lạc Ninh nội tâm chút cảm giác nói không ra lời. Eosis, liền để ta xem một chút, có can đảm khiêu khích dịch của dạ bên ngoài tình tinh linh rốt cuộc là tình hình gì. Chờ đoàn tàu đã tới Lạ Dụt City chạm xe lửa về sau, đám người lần lượt hạ đoàn tàu, xuất hiện ở trước mắt chính là bốn đầu rời thang máy quỹ đạo. Cùng xa Phở Ổng City còn cả Stelia City dạng này thành thị không giống, bên này quỹ đạo là trải tại mặt đất. Hai đầu lục sắc đại biểu vương hướng, màu đỏ đại biểu phương hướng ngược, hai đầu thang máy quỹ đạo tốc độ cũng không giống, chậm rãi tiến lên, nhanh chóng lưu động. Thật thần kỳ hạ đoàn tàu, do xét hoàn cảnh gì cả lập tức hiếu kỳ thưởng thức cái này công nghệ cao thành thị phong cảnh. Đợi chút nữa đến trên đất ngươi sẽ thấy càng thần kỳ, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước tìm chỗ ở Lạc Ninh cũng không có gì kỳ quái, cười nhạt một tiếng, lôi kéo tiểu ni tử tay đạp ở tương đối chậm thang máy quỹ đạo trên. Bên này vẹn vẹn ra mà nẹt chèn đứng quỹ đạo mà thôi, cũng không có gì khu vực có thể để người ta lựa chọn. Thang máy quỹ đạo chậm rãi đem bốn người mang rời đất sát đứng, đến tới trên mặt đất, một cái tất cả đều là vuông để tạo thành, bay giữa không trung nhỏ người máy lập tức dựa vào tới. Cái này giống như là kẻ tịt nhỏ máy móc trên màn hình, xuất hiện hoan nghênh đi vào Lạ Dụt City chữ, sau đó chủ động mở miệng nói ra, các vị khách nhân tôn kính. Hoan nghênh đi vào Lạ Dụt City hoa, cái này tịnh đáng yêu đấy. Nhỏ người máy mới lạ hoan nghênh phương thức để gì cả mở to hai mắt nhìn, mặc dù xạ Phở Ổng City cũng thiết lập tiến vào thẩm tra, bất quá so sánh em vũ đầy tử khí máy móc, trước mắt cái này nhỏ người máy hiển nhiên là càng để cho người cảm thấy đáng yêu. Đây là Lạ Dụt City đặc biệt giữ gìn người máy, bọn chúng từ mấy cái hình vuông khối trạng tinh thể lỏng thể tạo thành. Có thể biến thành trận thẳng tắp cùng cái khác hình thái, công năng rất nhiều, đồng thời bọn chúng cũng là cái thành phố này. Cảnh sát nha Lạc Ninh nhìn xem ngạc nhiên gì cả, nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, cười nói ra, chỉ cần người ở nơi nào sinh ra tranh chấp có thể là làm phá hư, bọn chúng đều sẽ trước tiên xuất hiện, đừng nhìn nó rất nhỏ, khi chúng nó tụ tập cùng một chỗ. Thời điểm, nhưng là phi thường cường đại một cỗ lực lượng.